Con về tập đi con. Gia quan con. Con xin kính lễ thầy. Con trình đi con. Trong một tuần vừa qua là con tập là con 10 phút chả nghĩ mà con thấy nó ăn uống, mà nhất là cái đầu hôm ấy là nó khó khăn cái đầu hôm, còn ba thời là nó ăn uống và thấy nó khỏe. Thường thường là con dậy là sáng là một rưỡi là con đầu dậy, cố gắng. Còn cái giờ mà khó tu, cái thời mà khó tu, con cố gắng rồi, cố gắng tháo tu cho được, nhiếp phục nó cho được. Nói gì con? Con kính lễ thầy là thường ở trong lớp là con phát biểu ngày nào cũng nói về cái ăn uống hết á, chỉ vậy chỉ như vậy nó có tốn phước không, nhưng mất nhiều thì giờ như vậy con đã đi lạc đề bài học, nhưng thầy chỉ vậy. À, trong cái trong cái giờ học thì con cứ phát biểu về cái vấn đề ăn uống đó. Dạ, thường thường là cứ nói về cái ăn uống không, trong lớp là mất nhiều thì giờ lắm. Theo thầy thiết nghĩ đó, trong cái bài học của mình á, trong cái bài học của mình thì tùy theo cái nói về cái vấn đề ăn uống á, thì nó một lần thôi, chứ cái buổi nào cũng học. Dạ, buổi nào cũng đem ra nói xong nó như nó nhiệt tâm rồi. Cho nên rồi là nó có tổn phước lắm anh thầy. Đúng rồi, mình nhắc hoài đó thì coi như là nó không có hay. Mình nhắc rồi, bây giờ mọi người ở đây lớn rồi, khi mà học bài rồi đó thì coi như là mình đã nghe qua cái vấn đề ăn uống đó, mình phải đừng có ăn phi thời rồi thì nó không tốt thôi, chứ không có gì con. Cách thức đó mình nhắc một lần được rồi, chứ không nên nói nhiều. Đưa hoài một ý kiến hoài thì nó nhắc đi nhắc lại hoài thì nó không hay. Ai cũng có thấy là một cái tự giác, đạo Phật là đạo tự nguyện tự giác, mà cái người mà không tự nguyện tự giác thì uổng phí cuộc đời họ. Còn riêng mình phải cố gắng mình khắc phục mình để mình tự nguyện tự giác đi vào con đường giải thoát hoàn toàn. Không làm chủ cái ăn thì làm sao làm chủ được cái khác. Cho nên mấy con nhắc hoài, biết là người ta cũng thương mình, người ta nhắc, nhưng mà điều kiện là không nên. Mình còn bao nhiêu công việc phải tu tập, bao nhiêu công việc phải học, chứ không phải là ít. Bởi vì bao nhiêu cái giới luật của Đức Phật thì bao nhiêu cái đức hạnh, bao nhiêu cái đức hạnh thì mình cần phải thông suốt hết. Bởi vì nói chung cái đời sống của một người tu sĩ là đức hạnh nó gắn liền vào đời sống của chúng ta. Nó không cái đức hạnh này thì nó không phải cái đức hạnh khác, nó không thể nào mà chúng ta nó thiếu ở trong đây. Bây giờ chúng ta ngồi một mình, cái tâm bất động thanh thản, nó là cái đức thanh thản, chứ đâu phải là cái không mà nó có được, đâu có phải dễ đâu. Bởi vì mình phải gắn liền với cái đời sống của mình, với đức hạnh, với luật hết, không có rời bỏ nó một phút nào hết. Mà hễ một cái hành động mở miệng ra nói một lời nói mà làm cho người khác buồn phiền thì tức là thiếu đức hạnh rồi, nó thiếu đức hạnh. Cho nên mình nói lời nói đem lại sự bình an, đem lại sự an vui, đem lại sự mình sách tấn cho nhau thì đó là cái lời nói đức hạnh, lời nói đức. Cái lời nói cung kính đó mấy con, cái lời nói cung kính. Ví dụ như cái người đó mà giúp cho mình mượn cái bút, hoặc là người đó làm cái gì giúp mình nói lời cảm ơn, cũng là cái sự cái đức cảm ơn của mình, tức là cái sự biết ơn của mình đối với người khác, tri ân, đức tri ân. Cho nên cái lời nói cảm ơn nó thể hiện được cái lòng cung kính và cái lòng biết ơn của mình đối với người đó, đó là nó cũng mang cái đức, chứ không phải không. Mình mà sửa sai, mình thấy là cái lỗi của mình sửa sai, đó là cái đức hối hận. Mình có hối hận mình mới sửa sai, mình không làm cái lỗi đó nữa, thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng là con người đạo đức. Cho nên luôn luôn đức, cái đức hạnh của chúng ta nó kềm ở sát bên. Các con bước xuống, các con đi mà các con nhìn trước nhìn sau, các con tránh không dậm đạp trên chúng ta, đức là đức tỉnh thức. Các con thấy những cái đó là cái đức hạnh của mấy con. Bởi vì cái đời sống của chúng ta là cái đời sống đạo đức, cái đời sống giới luật, nó luôn luôn nó gắn liền. Cho nên vì vậy mà mở miệng ra nói một cái điều gì đó là nó phải thực hiện cái đức của nó, chứ không thể nó thiếu được. Cho nên vì vậy mà nói người tu là tu cái gì? Là sống đức hạnh, chứ có tu cái gì. Mà sống cái đức hạnh thì không làm khổ mình của người là giải thoát cái gì. Mà giải thoát thì tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, thì đó là cái chân lý giải thoát rồi. Thôi chưa chưa. Cho nên vì vậy chúng ta chỉ nói một lần thôi, mọi người đều là tự giác, tự nguyện tự giác cho nó sự thôi. Con còn hỏi thêm gì nữa không? Bước của thầy con luôn luôn ghi nhớ tu sửa học hành. Muốn lợi thầy. Khá thầy chúng con. Gia hạnh con. Con tu tập mà thân hình niệm, định sáng suốt, nhiếp tâm. Rồi thân hình niệm như trong cái giấy này con ghi thì con tu tập những cái pháp như vậy, nhưng mà cái mục đích dùng những cái pháp đó, mục đích dùng những cái pháp đó đều là do ở chỗ mà nhiếp tâm vậy, nhiếp tâm cho được, không có niệm thiệt nữa. Nếu mà con tu 30 phút thì trong khi đó con lường cái sức của mình tu 1 phút hay 5 phút hay là 10 phút 20 phút hoàn toàn ở trong những cái pháp này. Nghĩa là ví dụ như con giờ đầu thì con tu pháp thân hình niệm, giờ kế con tu định sáng suốt, giờ kế nữa con tu nhiếp tâm, và giờ kế nữa con tu pháp thân hình niệm trở lại. Thì ví dụ như con tu những cái pháp đó đều là mục đích là nhiếp tâm, nhiếp tâm. Bây giai đoạn này là giai đoạn nhiếp tâm chứ chưa phải an trú, nhiếp tâm chưa đạt được. Do như vậy mà cái cách thức nhiếp tâm chứ không phải là tu chung chung, có vọng tưởng một hai niệm cũng không cần, không phải, hoàn toàn là khi không tu thôi. Tu là phải nhiếp tâm cho kỹ, hoàn toàn không niệm, để cho cái ý thức chúng ta nó quen không niệm, đó là cái chính con. Do như vậy chúng ta mới có thể đi sâu vô mới được, nhưng còn không khéo rồi chúng ta không đi sâu được. Và thứ nhất là nhiếp tâm để cho nó thuần thục từ 1 phút cho đến 30 phút, nhưng lần lượt tăng dần lên, chứ không được ngay liền tu tập 30 phút liền một lần. Thì lúc bây giờ chúng ta dụng công quá nhiều ức chế nó thì nó sẽ lọt vô phân tử, cho nên nó nguy hiểm. Vì vậy chúng ta tu tập ít thôi thì nhiếp tâm cho được trong cái thời gian ngắn nhất, để cho nó thuần thục, cho nó quen được cái thời gian đó rồi chúng ta mới tăng lên. Tại vì nó quen, tăng lên chúng ta không có dụng công nhiều, mà nó tăng lên một cách rất dễ dàng. Rồi tăng dần cho đến 30 phút thì dừng lại đó. Rồi thầy sẽ dạy cho mấy con tu tập trên tứ niệm xứ. Nhớ kỹ những lời thầy dạy của Phật cho nó được. Thì tại vì thầy chỉ con là tu tập 30 phút, nhưng mà nhiếp tâm trong 30 phút mình chia làm hai lần, thì nó cũng chia làm hai lần. Nhưng mà nó có những cái nhiều khi thỉnh thoảng lâu lâu thì nó nghe lên, là tại vì đó là như lời sáng giờ thầy giải thích, thì tại vì cái mình thấy nó hơi yên ổn mà mình lơ là cái tác ý, đúng thành rồi. Ra rồi những cái phút chót nó lại nghe là là đó là cái lơ là của cái tác ý. Ra bây giờ là qua cái sự việc mà dạy của thầy thì kèm cái tác ý cho nó luôn, thì chắc nó không còn bằng như vậy. Như vậy thì cái thời gian mà 3 tiếng đồng hồ mà tập nhất tâm có nửa tiếng mà, thì như vậy còn cái thời gian đó thì mình có tập những cái định nó được không? À không, thời gian đó con sẽ tập cái định vô lậu đó con. Thay vì định thư giãn á, định sáng suốt con cũng thể tập được, nhưng mà sợ mình nhiếp tâm nó ấy, thì mình vô lậu là mình xả nó ra rồi, nó có cái niệm gì đó thì mình quán xét mình xả thôi, giống như thư giãn vậy đó. Thì tức là cái định vô lậu đó, thì coi như là định vô lậu á, là con học bài làm bài đó rồi khai triển cái tri kiến của mình để hiểu biết là vô lậu. Mà bây giờ áp dụng nó vô lậu là vào cái định sáng suốt, cho nên mình khi thời gian mà mình ngồi lại, mình thời giờ mà mình tu kia rồi đó, thì bây giờ nó còn lại 30 phút mình không có tu gì hết, nhưng mà mình giữ cái định sáng suốt của mình, tức là vẫn tu đó, cho nên mình ở trong cái trạng thái bất động của mình, rồi mình có niệm gì đó là mình xả, có niệm mình xả, mà không niệm thôi, nó vậy thôi, coi như là mình ngồi nghỉ chơi đó. Cái gì là chỉ quan trọng là 30 phút nữa là nhất tâm là 30 phút có cái thời gian kia thì mình có thể mình làm được. Cái gì con có thể con làm được, cái gì cũng được, quét nhà hay lau nhà, làm cái gì xung quanh nhà mình cũng được hết. Cái thời đó mình thời gian nghỉ mà. Còn mình nếu mà không có làm gì hết thì ngồi chơi đó, thì có cái niệm gì đó, thì mình dùng cái tri kiến của mình quán xả để cho nó thư giãn, nó nghỉ, có vậy thôi. Mình nhớ 30 phút kia nó không quan trọng, 30 phút nhất nó quan trọng. Cái đó là cái pháp để cho mình vào đạo. Về Minh Độ, con không có quan trọng gì vấn đề mà không trầm thì nhiên đâu, mà vấn đề quan trọng của con là trong mà tu tập 20 phút để mà nhiếp tâm cho đạt được đó, đạt được cái đó là quan trọng. Con có trình cho thầy. Từ này có những cái gì thay đổi, thành ra hôm nay được thầy nói dạy thêm thì con thường xuyên tác ý nhiều hơn. Thấy rồi, tác ý nhiều hơn con, để cho mình nhiếp tâm cho được. Dạ, nhiếp tâm bằng cái pháp tác ý đó. Dạ, nhớ cái pháp tác ý là cái pháp để mình nhiếp tâm. Dạ. Còn cái chừng đó khi mình nhiếp cho nó thuần quen được rồi, nó bắt đầu đó mình an trú đó, nó khác rồi. Dạ, nó thay đổi cách thức tư. Dạ. Chừng mà an trú rồi thầy sẽ dạy, tiếp tục thầy dạy thêm, rồi rút tỉa qua kinh nghiệm thì lần lượt nó xả dần dần ra thì mấy con sẽ an trú được. Dạ. Đó. thì bắt đầu bây giờ con về cố gắng tu tập nhiếp tâm cho được mà dạ. Như hồi nãy thầy dặn dùng cái pháp tác ý đó. Dạ, ừ. Dạ Khánh là con dạ Khánh là con con cần thầy cái pháp thân anh niệm mà con bây giờ để phá hung tầm tuần trước thì thầy dạy tu một phút con tu một phút thì trong vòng mình đưa hai tay lần sau rồi đi ba bước thì thả hai tay ra toàn một phút thì xong rồi con nghỉ một phút xong rồi con đi tiếp mà tiếp, bước tiếp theo là cũng như tới bốn rồi tới sáu xong rồi con cũng xả nghỉ rồi xong rồi con bước tiếp rồi tới bảy tới chín cũng như con tu sao mà trong một phút mà bao nhiêu cái một phút đó nhưng mà con tu theo cái lộ trình cho nó hết cái con đường mà tu thân hành niệm là tới hơi thở luôn. Dạ, như vậy có được không? Được không? Con phải về tu tập nhẹ để mà nhíp, đừng có để mà cho cái niệm giọng nào mà xẹt trong đầu con thì con cố gắng được không? Dạ. Con cứ tập vậy để cho đừng có hoàn toàn là nhíp phục được cái tâm của mình, nó không có vọng tưởng. Tu ít ít thôi thì con sẽ theo cái pháp thân hành niệm này mà tập cái hôn trầm thì niên, con nhờ cái pháp thân hành niệm cái hôn trầm thì niên nó cũng khó. Với con tu tập mà 10 bước đứng lên đứng xuống cũng đủ được hôn trầm thì niên. Hơi thở nó hơi thở đúng vậy. Con về con tập nha. Mà cái quan trọng là ở cái giai đoạn này là cái giai đoạn không có những dòng tưởng khởi. Trong cái thời gian mình tu cái pháp nào mà ôm chặt cái pháp thân hành niệm thì không có được để cho một cái niệm nào xen vô trong đầu, để cho cái ý thức hoạt động của con nó quen với cái không niệm của nó, mà nó quen rồi sau này nó dễ, con hiểu. Thì tính từ đây như vậy con tu tập pháp niệm thời gian nửa tiếng thôi, còn cái pháp tứ còn tu thư giãn tứ chánh cần như thế. Tức là con cái thư giãn ra, con coi như là dùng tứ chánh cần ngăn áp diệt áp á, có cái niệm con xả ra. Cho nên cái pháp tên là niệm, chính cái pháp mà con nhiếp tâm đó là cái pháp đó là pháp chính, còn cái kia chỉ mình nghỉ ngơi mình xả thôi, con hiểu không? Cái đó là pháp phụ thôi chứ không phải là con tu cái pháp tứ chánh cần đó là chính đâu. Nó phụ, nó phụ để cho mình xả, mình nghỉ, mà mình có cái phương pháp để cho cái ý của mình nó nghĩ niệm này niệm kia, nó lo lắng hoặc là nó nhớ cái này nhớ kia đó, thì con dùng cái pháp mà con tác ý con xả nó bằng như người mà tu tứ chánh cần vậy đó, vậy thôi chứ không có gì. Đó là cái pháp phụ thôi, pháp phụ để lúc giờ mình nghỉ. Còn cái pháp chính là cái pháp thân hành niệm mà con tập đó là chính, nhiếp cho nó không niệm, đó là cái chính rồi. Còn cái này phụ là khi mình tu tập kia để mình nghỉ, để cho mình lại phục hồi cái sức mình lại đến cái giờ khác mà mình tu cho nó tốt á, thì do đó là mình chỉ cần xả tâm mình thôi chứ không có quan trọng. Cho nên nó là thư giãn. Tu tập vậy thôi. Dạ, con xin hỏi thầy thêm về cái thân bệnh của con là nó bị nặng rồi các, cũng như là đuổi dùng pháp thân hành niệm tay nữa, thì con thấy cũng thêm là cái thời gian tu tập về tay nữa để đuổi. Nhưng con thấy con xin hỏi thầy, để như vậy có được giờ nên đuổi hay là để như vậy? Con thấy để như vậy thì cũng có, con thấy cũng có cần thiết chứ, con nó cũng có tạo cho con cái nội lực con... À không có, bây giờ con áp dụng ngay vào trong cái cái pháp mà thân hành niệm nhiếp tâm đó bằng câu tác ý đuổi bệnh. Thay vì con tác ý cái thân hành của con thì con lại tác ý cái đuổi bệnh của con theo cái pháp thân hành của con cũng được, đâu có sao đâu, con hiểu không? Thay vì bây giờ con tác ý cái câu theo cái hành động của con thì con tác ý cái bệnh con thôi. Thay vì bây giờ con tác ý cái câu như thế này, đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, thì con nói đưa tay ra cái bệnh này phải theo cánh tay mà ra, hay là chân trái bước, con tác ý như vậy thì chân trái bước cái bệnh phải theo chân trái này mà ra. Con thêm một đoạn nữa rồi con mới bước, con hiểu không? Để rồi con đuổi luôn cả cái bệnh, để cho cái về cái phần mà cái pháp tác ý á, nó trợ lực, nó đẩy lui cái bệnh của con hiểu chưa? Yeah. Còn con chỉ thêm nó một đoạn thôi, một thêm một vài chữ về cái bệnh của con thôi, nó theo đó mà nó ra, con hiểu không? Thì lần lượt rồi cái bệnh con nó ra, thấy không? Dạ. Để con xin hỏi thêm về cái việc mà trong sự mà ăn uống theo cái qua có dùng dùng đến cái chè mà chè này trong đậu lại có con mọt trong đậu thì như vậy thì con cũng có phạm mà khi dùng đến một nửa cái xong rồi mới thấy như vậy, biết như vậy còn dùng nước nữa không có bỏ hẳn, bởi vì trong đậu có con mọt. Như vậy thì những người nấu thì người ta đưa cho mình sau thì mình dùng vậy, thì dùng như vậy thì tu sinh chúng con thấy thì bỏ ra rồi, nhưng mà với những người nấu tu sinh chúng con học được cái sinh xử sự như thế nào, vì con suy nghĩ thấy những người nấu cực khổ rồi, người ta bỏ công ra người ta nấu rồi, nếu mà nấu mà sau này nó có cái lậu đậu này nó có nữa thì vừa hao đường hao sức rồi lại thêm chất chút xanh trong đó nữa, cho nên con tư duy như vậy thấy thương quá. bởi vì thầy nói như thế này nè, bây giờ con lo phần con đi, bây giờ con lo phần tu con. Bây giờ cái phần này á, thì ví dụ như con muốn góp phần ý kiến này vào trong cái sự mà chỗ nhà bếp họ nấu đó, là khi mà đậu mà bị mọt á, thì nên đem bỏ cái đống đậu đó ở ngoài để cho cái loài mọt nó ăn, chứ không được giết nó, không được đem nấu nó, hoặc là không được mà đem ngâm nước để cho nó chết, thì mình mới lấy cái đậu đó mình nấu mình ăn, thì coi như mình mang cái tội sát sanh. Bởi vì khi mà cái đậu đó nó đã quá ra cái loài mọt, chứ không phải có con mọt ở bên ngoài ăn nó đâu. Nghĩa là từ trong cái hộp đậu đó nó đã bị cái thời gian nó quá hạn của nó rồi, tự nó hoại nó mới quá cái loài sâu ra để ăn cái hộp đậu đó. Mình vì tiếc cho nên vì vậy mình vô tình mình lại giết hại những cái con cái loài vật nó từ quá ra, bởi vì cái nhân quả nó cộng cái nghiệp duyên nó đủ thì nó mới sanh ra những cái con vật. Nghĩa là cái từ trường nó hợp đủ với cái duyên nó thì nó tự nó quá ra cái loài vật đó. Mà cũng như bây giờ cái cây tầm dâm của thầy, nó đến cái thời gian nó đủ hoại diệt của nó thì tự trong cây tầm dâm nó sẽ hóa ra con mọt. Cái con mọt là một con sâu trắng trắng, nó làm như một cái con mối, con hiểu không? Nó sẽ ăn cái cây đó, nó sẽ mọt. Do đó thì mình vì tiếc cho nên mình lấy dầu, lấy này kia mình bôi, mình trét thì con vật nó bị chết, rất là tội nó. Bởi vì cái môi trường của nó hợp rồi, nó mới sinh ra nó để nó ăn cái cây đó, nó sống, nó hợp. Cho nên vì vậy đó mình ngăn ngừa trước là mình sẽ đó, bây giờ đây là cái sự ngăn ngừa đó. Quý vị sơn như vậy là ngăn ngừa đó, ngăn ngừa nó có cái môi trường khác, cho nên từ cái cây đó nó có cái thêm cái chất dầu đó, nó có cái thêm cái duyên của nó rồi, cho nên nó không có thể quá là con sâu được, còn tự nó sanh ra con sâu đó được, không có được. Còn mấy con đừng có sơn, đừng gì để tự nhiên á, thì ít hôm thì mới thấy cây tầm dông xem là có lỗ thì nó đã quá là nó ăn ở trong đó rồi. Còn giờ mấy con sơn thêm cái này, tức là mấy con tạo thêm cái duyên, nó không có quá ra được con sâu đó, nó không có hợp đủ cái duyên nó quá, cho nên nó không có cái lại sâu đó. Cho nên mình ngăn ngừa bệnh hơn trị bệnh, mà ngăn ngừa trước đó là một cách thức đó. Còn bây giờ cái đạo này tự nó cũng đến cái mức độ của nó, gọi là nó quá cái thời hạn của nó rồi, cho nên nó tự nó quá ra cái là sau để nó ăn cái vật đó, cho nên mình tiếc mình lấy mình nấu ăn, thì như vậy là mình tự mình không có nhìn thấy, cho nên cái phần này là phần do nhà bếp không phải phần con. Mà nếu mà con đứng bếp mà con nấu kiểu đó thì thầy chắc là thầy bắt quỳ hương, thầy không có tha đâu. Tại sao mà con tu tập tỉnh giác mà sao con không tỉnh? Còn cái phần này nhà bếp á, thì mai mốt kêu nhà bếp lên mấy cô này có tu hay là mấy cô không tu. Nếu mà ở ngoài chợ mà bán chè thì thôi không nói. Còn mấy cô là có người mà biết tu rồi thì ít ra mình thấy như vậy đó, mình đem cái này mình bố thí chứ chưa hẳn là mình đã bỏ, bố thí cho loài chúng sanh đó. Chứ chưa phải là mình đem mình bỏ thí của người ta. Bởi vì cái những cái này mình người ta cúng dường mình hoặc là mình mua mà mình không có kỹ, mà cho nên vì mình mua cái này về vì vậy mà mình tiếc, thì do đó nó mình không bỏ được, rồi mình đem giết hại chúng sanh. Mà bây giờ lỡ mà mình mua như vậy đó, mình thấy nó có mọt rồi, nó có những cái con vật ăn trong đó rồi, mình đem để chỗ nào đó, mình xin bố thí cho những cái loài vật này, vì nó đã hợp duyên, nó đã có những cái loài vật để ăn cái đó sống, thì mình vui vẻ mình cúng dường bố thí cho nó, không có gì đâu mà sợ. Đó là cái lòng từ của mình, cái đức hiếu sinh của mình thực hiện quá. Còn con mà bây giờ người ta nấu rồi mà con thấy trong hộp đậu này có thấy mấy con sâu mà trắng trắng mà họ làm chết rồi đó, thôi đừng có ăn, đừng có tiếc, mà nhai uống hết thì không có được, ăn như thịt chúng sanh. Yeah. Không bắt đầu bây giờ với cái tình thương của mình, thôi cái này tôi không ăn nữa. Nghĩa là thấy có con vật gì đó nhất định là chết bỏ, chứ nhất định là đó thế giới không sát sanh mà. Nghĩa là khi mà hai cái người thì gia gì thì kheo đến thăm Phật đi qua ở sa mạc, là do đó chỉ có mấy cái giếng nước, mà nhưng mà nước ở trong đó nó có những cái loài trùng. Một vị thì không nhất định là tôi chết chứ tôi không uống đâu, bởi vì tôi uống là tôi coi như là tôi giết hại chúng sanh. Còn mình thấy rồi thì nhất định là tôi không ăn thịt chúng sanh đâu, nhất định là không ăn thịt, làm đức hiến sinh của tôi không thể nào con bỏ, ăn cái khác thôi. Cái đó thôi, cái đó là tôi xin đem ra, tôi sẽ bỏ cái chỗ nào đó, đó là cái mồ của chúng sanh, cái mồ tôi, cái nơi mà chôn của xác của chúng sanh đã vô tâm mà người ta đã nấu nó chết rồi, do đó mình đem mình bỏ cái chén chè đó đi, đừng đừng có hút nước, đừng có gì, hiểu không? Trước khi ăn đó mấy con quậy nó lên coi có con gì trong đó không, có thì thôi tôi xin bố thí luôn chứ tôi không có thèm chết bỏ mấy con, đừng ăn. Đó là như vậy, lòng từ của mình ráng mình tu tập cho mình đi, còn những người khác đã để rồi họ làm tội lỗi thì họ ráng họ chịu, nhưng mà lần lượt rồi họ ở trong cái tu viện mình rồi họ cũng sẽ có những cái bài học, họ sẽ học tu mà tốt rồi. Cũng như ngoài đời mình chưa biết mình ăn thịt chúng sanh, mình vô đây thì mình biết rồi mình không ăn thịt chúng sanh, và mình biết hơn nữa mình ăn ngàn bữa, mình không có ăn phi thời, nó không có phí sức của mình, con hiểu không? Cho nên lần lượt mình tốt dần thì họ lần lượt họ cũng theo cái đà cũng tốt dần. Chứ hiện bây giờ mình lo cho họ rồi mình nghĩ ngợi, nó làm cho tâm con bị đảo, con hiểu không? Tâm mình phải bất động thanh tại trước cái đó, là mình thấy đây là nhân quả, cái loài chúng sanh này nó cũng là do cái nghiệp nhân quả cho nên nó phải trả mà thôi. Do đó cái nhờ mình hiểu biết cái tri kiến, hiểu biết nhân quả, nó làm cho tâm con an ổn bất động. Còn cái vấn đề mà tiến triển của con người thì lần lượt từ ác nó sẽ đi đến thiện, vì Phật pháp nó có cái đạo đức nhân bản nhân quả. Bây giờ người ta chưa hiểu, chưa tỉnh giác, nhưng mà lần lượt rồi người ta, người nào đi theo cái hướng của đạo Phật thì chắc người nào cũng sẽ trở thành người tốt hết đó. Vậy là tâm con sẽ an. Hiểu chưa? Con có biết những cái này nó có điều tốt. Con cũng xin kính nó hỏi với thầy một việc, cái trong bài học mà hãy biết quý trọng những gì đã có, mà cái chàng mà viết gì đó trong 21 ngày ở sống ngoài biển như vậy, con thấy cũng là cái năng lực của con người rất là phi thường, nhưng mà con cũng cứ suy nghĩ, thầy biết là khi con cũng có cái suy tư, nhưng mà ở ngoài biển mà con người mà 21 ngày như vậy thì nó có một cái năng lực rồi, nhưng mà cũng phải cộng thêm cái gì, nó có cũng có ăn cái gì, nó uống cái gì, ví dụ như nước biển thì nó cũng có cái chất để mà nuôi dưỡng cơ thể, phải không thầy? Như vậy thì có thể là con suy nghĩ là cái ông này có thể là dùng nước biển trong 21 ngày đó mà sắp xếp nhân quả của ông được sắp xếp không? Được. Có đúng không thầy? Đúng vậy con, cái gì nó cũng có cái duyên của nó thôi. Cho nên mà mình bây giờ có nước ngọt mình chê nước biển, chứ còn không có nước ngọt thì nước biển cũng uống được. Sao? Miễn là sống thôi, lúc bây giờ cần sống thôi chứ không có cần gì khác hơn đó. Cái mặt cái sự sống của người ta quý lắm mấy con, quý lắm, nhưng mà mình biết sử dụng cái sự sống mình là càng quý hơn. Nhiều khi cái sự sống quý mà họ lại không có quý trọng cái sự sống, họ đem cái sự sống họ làm những cái điều ác, họ đem cái sự sống họ để cướp đạt cái sự sống của người khác đó. Cho nên vì vậy mà con nói đúng, bởi vì cái nghị lực của con người nó phi thường, cái sự sống nó bảo vệ cái phi thường vô cùng là cho nên vì vậy mà mình là người biết tu là mình biết sống đó, mình biết đem cái sự sống của mình đúng cách đó. Còn cái người mà không biết tu là họ đem cái sự sống họ không đúng cách, không đúng cách, cho nên họ khổ nhiều đó. Còn mình biết tu là đem cái sự sống của mình đúng cách, cho nên mình thấy có cái sự an ổn, có cái sự bình an cho thân tâm của mình. Nó là cách thức của mình. Hôm nay thì mấy con thấy trong cái vấn đề mà tu học của chúng ta là chúng ta là những người biết sống. Học qua những cái bài học mà đạo đức ở mấy con đó là cách thức biết sống đó, chứ không có cái gì khác. Biết sống luôn lúc nào chúng ta cũng bất động thanh thản an lạc vô sự. Cho nên đó là cái lối học biết sống, sống làm con người đúng là con người, chứ không có cái gì khác hết. Bởi vì nó là cái chân lý của loài người, đạo Phật là chân lý của loài người. Cho nên Ngài dạy chúng ta cách thức sống thôi chứ không có gì đâu. Ngày hôm nay thì mấy con thấy cách thức sống của chúng ta thôi. Bây giờ chúng ta chưa làm chủ được cái sự sống chết của chúng ta, cho nên chúng ta phải học tu như thế nào để làm chủ được. Đó là cách thức sống. Cách thức sống. Bởi vì nó còn cái mà mình chưa có làm chủ được mình, thì cái đó là còn cái đau khổ. Con hiểu không? Còn mình làm chủ hoàn toàn rồi thì nó hết có cái sự đau khổ thôi. Cũng như ví dụ như bây giờ mấy con muốn chết rồi, nào chết muốn sống, nào sống chưa được. Cho nên lúc mà nó ngặt nghèo, mấy con sắp chết mà muốn sống không được thì mấy con thấy khổ, thấy không? Còn thầy ấy, không được, bây giờ muốn sống thì mày phải mạnh khỏe sống chứ không có được. Và đó là thầy làm chủ rồi, cho nên thầy an ổn rồi, thì thấy không còn lo lắng nữa. Còn mấy con còn lo, còn lo thì phải còn chúng ta để cho mình hoàn toàn làm chủ. Và đồng thời thầy hướng dẫn cách thức của mấy con để mấy con làm chủ được nó, làm chủ được cuộc sống của mình. Thành ra cái làm chủ được cái sống là mình đã biết sống, biết sống. Mà biết sống cho mình lại là làm gương hạnh cái sống cho người khác. Bởi vì người khác cũng có cái sống mà. Cho nên phải ráng tu tập nó. Mà nghe lời thầy tu cho kỹ, chứ không khéo mấy con tu tập rồi nó rốt cuộc đời nó không tới, nó không đạt được, nó mất thời giờ mấy con vô ích. Có nhiều người tu lắm tu, có nhiều người bây giờ, có nhiều ông bây giờ mãi 80 tuổi sắp chết rồi mà cũng chưa biết làm chủ làm sao. Nó có cái quy, có cái danh thôi, chứ còn sự thật đó, không có cách thức mà làm chủ được cái sự sống chết của chúng ta. Có nhiều người, có nhiều vị hòa thượng hiện giờ từ nhỏ chí lớn cũng ở trong chùa tu học, bây giờ lần chuỗi rồi, ngày nào cũng lần sau chuỗi hết, niệm Phật liên tục, nhưng mà làm chủ cái thân không làm chủ được, không làm chủ được cái bệnh nữa. Thì mấy con thấy trong cái vấn đề rất là đáng thương. Cho nên bây giờ mấy con theo thầy là mấy con có cái duyên, cho nên mấy con ráng tu tập đúng như lời thầy đã dạy. Còn tất cả những cái việc mà ăn uống, người ta cho mình ăn gì ăn để sống thôi, không quan trọng cái vấn đề đó đâu. Nhưng mà thấy có một con vật gì ở trong cái tô canh mà có con vật rồi thì nhất định là có con sâu trong đó, là nhất định không ăn. Đó là một cái tâm từ của mình, nhất định tôi không ăn thịt chúng sanh. Mà cái duyên của nó, cái nhân quả của nó khiến như vậy, nó chết trong tô canh. Còn bây giờ trong cái tô rau mà mình thấy có con sâu, nhất định là không ăn cái không có ăn, cho nên ăn coi kỹ lưỡng lắm. Vì vậy mà trong cái rau luộc mà thấy có con sâu chết trong đó, nhất định là không ăn cái gì rau luộc. Bởi vì như là mình ăn thịt chúng sanh. Còn cái rau mà sống cải rồi đó, thấy chỗ nào có sâu là nhất định chỗ đó không ăn. Còn cái chỗ nào không sâu, cái chỗ mà có rau sâu để cho con sâu đó nó ăn cái lá cải đó, cái rau đó đi, chứ còn mình nhất định. Người tu thực hiện cái tâm, cái đức hiếu sinh của mình, cái lòng thương yêu mấy con thực hiện. Mà tất cả những cái đạo đức nào mà trên đời này đều không lìa cái đức hiếu sinh. Bây giờ mấy con bố thí mà không có cái đức hiếu sinh thì bố thí đó là bố thí danh lợi. Bởi vì có cái lòng thương yêu mấy con mới thấy cái người đó đói khổ, mấy con mới giúp. Cái lòng thương yêu của mấy con thấy cái người đó xách cái xách nặng quá, tội nghiệp mấy con xách dừng. Nó phải có cái lòng thương. Chứ còn không có lòng thương mấy con xách là xách như vậy là phải trả tôi 2 đồng. Có phải như vậy là đâu có lòng thương. Sách người ta rồi đòi tiền thì coi như đòi tiền công, thì như vậy là đâu đó. Cho nên nó thực hiện ở cái đức hiếu sinh đấy rồi. Cho nên cái đức nào nó cũng hoàn toàn, dù cái đức dũng cảm chúng ta nhào trong lửa nhảy xuống sông để cứu người đều là hoàn toàn ở trong đức hiếu sinh. Cái lòng thương của chúng ta dám làm điều đó là gì, là thương của chúng ta. Cho nên cách thức mà chúng ta tỉnh giác mà chúng ta đi á, mà thầy dạy ở trong cái pháp tứ niệm xứ đó. Mình đi mà mình chú ý mình không đạp lên chúng sanh, đó là thực hiện cái lòng từ, cái đức hiếu sinh của mình. Mà không ngờ là mình thực hiện cái đức hiếu sinh mình lại nó giúp mình cái sức tỉnh giác. Bây giờ mấy con thực hiện nhiếp tâm an trú là mấy con thực hiện cái lòng từ của mấy con, cái lòng thương của mấy con thương mình. Vì mình còn có một cái khổ là mình chưa làm chủ được cái sự sống chết của cái thân. Khi nó đau, nó bệnh, nó chết, nó ngã đời, nó khổ sở mà mình không có làm chủ được. Cho nên mình thực hiện cái lòng, cái đức hiếu sinh thương mình này không. Cho nên mình phải chịu khổ cực hết sức để cho mình tập luyện, để cho mình thực hiện cái lòng thương của mình đối với mình. Đó là những cái điều kiện mấy con hoàn toàn là không có lìa cái đức hiếu sinh. Là cái đức hiếu sinh nó nằm ở trong cái giới không sát hại chúng sanh, không làm đau khổ chúng sanh. Cho nên trong cái vấn đề tu tập của chúng ta là cái vấn đề thực tế mà phải mong là mấy con luôn luôn lúc nào cái đức hiếu sinh của mấy con như trời như đất. Tại sao thầy nói như trời? Có bao giờ mà con kêu trời mà con chửi ông trời cũng có giận con bao giờ? Cho nên cái đức hiếu sinh là nó nằm ở chỗ đó, cho nên ai làm gì làm không phiền tại ai hết. Mà như đất, ai có đổ đồ dơ đồ bẩn trên đất, đất có phiền không? Không có bao giờ mà đất phiền hết. Nó dung nạp tất cả hết, dung nạp tất cả hết. Cho nên tâm chúng ta nó bất động là nó do cái chỗ ly dục lý ác pháp, cái chỗ mà nó dung nạp hết tất cả mọi cái. Ăn chén chè này mà thấy sâu mà nghe cái tâm nó đau khổ như vậy là tức là con đã tự là khổ mà. Chứ không thấy nhân quả. Cho nên từ đây về sau con thấy đây là nhân quả. Rất tội. Tội cho người mà làm mà không tỉnh giác để gây cái đau khổ cho chúng sanh. Tội cho chúng sanh vì nhân quả phải trả cái nghiệp để người ta nấu thành chén chè. Mình phải thấy cái nhân quả. Bởi vì thầy dạy với con là nhân quả. Các pháp đều vô thường, đều là do nhân quả, đều vô thường. Không có pháp nào là ta là của ta. Chỉ có tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự mới chính là mình. Sao mấy con học đạo là gì? Cho nên vì vậy mà luôn luôn sống với tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự cho thầy thôi. Nhưng mà muốn đạt được cái đó thì phải nhất tâm phải an trú rồi nó mới sống được. Còn không thì phải trên tứ chánh thần mà ngăn ngá việc ác hàng ngày cho đến 1-2 năm nó hết ác pháp rồi thì nó mới bất động thanh tạng an lạc vô sự. Có đúng không mấy con? Cái pháp nó như vậy chứ mấy con bỏ mau thôi được rồi đó. Hồi nào tới giờ tôi làm bao nhiêu chuyện ác, bây giờ bỏ nó mau một lần đâu có được đâu, có được. Cho nên phải tập từ từ. Rồi con về ráng tập đi con. Minh Phước không con? Thì của sư Phú Toàn không vậy? Thôi cái này để bữa khác. Nhiều quá. Thế rồi thầy còn về làm công việc nữa. Rồi con tình cho thầy đi con. Tình coi cái tu đập được không? Để theo con qua một tuần lễ con trở lại nhìn nhận cái thở là con thấy nó không nhìn, nó không tiến được rồi. Nó bị nó bị chết. Thì con ở nhà có quay ra về cái cánh tay của mình thì con thấy nó dễ nhất hơn rồi. Đặc tướng con thì cái đặc tướng cho nên trong cái trình đó là con thấy mình đã định nguyện cái thở, mình đã có chứng ngại rồi. Thì mình đi tích được, cho nên mà nếu mà cố gắng ở trên cái pháp đó để khắc phục thì mình thấy nó cứ mất giờ này vui. Nên con thấy không biết là mình có nên quay ra rồi cái cánh tay thì con thấy nó quên đi cái mệt kia, như là tự nó mình nhất tâm như cánh tay thì nó khắc phục được những cái này kia. Thì thấy vậy nó tiến thì mình nên thôi biết như vậy đó phải không? Chưa con đúng đó, bởi vì theo cái đặc tính của mình hơi thở mình biết được nó không có bị rối loạn không bị gì hết thì đó là mình biết hơi thở mà lại dễ dàng. Còn nếu mà nó khó khăn thì tức là mình không thể ra cái thân hình hoạt, thậm chí như mình chỉ cần có đi kinh hành thôi nữa không có thích nhiều, cho nên vì vậy mình không có sự tu tập nếu không rút ra cái kinh nghiệm của mình thì không có kinh cái tâm thế thì con rút ra kinh nghiệm, những từ tâm cũng như khi đạt được tâm cũng như bản thân của mình. Cho nên từ cái chỗ này nhiếp tâm không được thì mình phải tìm mọi cách để mình nhiếp tất cả mọi thầy đã dạy với con. Thân hình nội được thì mình đạt, thân hình nội không được thì sử dụng thân hình ngoại, thân hình ngoại thì cánh tay hoặc là nhiếp chân. Con sử dụng cái nào được thì con lấy cái đó mà là cái đối tượng thiên pháp để cho mình biết ăn thì nó sẽ cho mình đến cái kết quả cho con. Còn cái như là kinh nghiệm của chúng ta, còn cái là khi mà mình biết được cái cánh tay được, và sau này mình cũng biết được cái hơi thở được chứ. Mình khi mà thấy được chứ, đúng rồi. Sau khi mình cũng biết ăn nó an trú được, thì khi mà an trú được rồi thì cánh tay là biết đi, hơi thở đi là an trú được. Cái nhíp đầu nó khó, cái mà cái mà sau mà khi mình ăn trú đầy thật, mình ăn trú được cái tay của mình. Sau đó con ăn trú được hơi thở, con chỉ cần nhắc nó là ăn trú được thôi. Tự động như bây giờ con thở mà có cái tự nhiên con đâu có gì đâu. Bị nó ăn trú rồi. Còn giờ nó không ăn trú thì con tập trung cho nhíp tâm nó thì nó sẽ bị rối loạn. Nó làm cho con thấy những cái chiếu này, cái con nghĩa không? Bị nó chưa có ăn trú, bị nhíp thôi. mình buộc nó phải dính với cái đó thì nó là không có chấp nhận. Buộc là mình phải thực hiện quan cái hình ảnh thì nó mới chấp nhận, không chấp nhận thì cho nên nó mới chia sẻ trong điều tư tưởng. Để con hỏi tin về nó là bên nhà cái chúng ta nói ví dụ như cái bài kinh là nó phải đã không có sự con nữa thì nó có cái về cái ý định là không có động, nhưng mà lại là nếu trong khi đó Đức Phật đã nói trong cái bài đó có đoạn là nếu mà mình có cái ý mà tướng định không thì nó sẽ có cái tự chuyện xảy ra và nó đưa đến cái tâm mình bị tự động. Vậy là sao? Tự động thì nó sẽ sắp sửa nó lặng như nó không cần thì phải đáp ứng cái tiếng động thì con nhớ là bởi vì nó biết thật nói cho cái lời kinh nó rất rõ là nếu mình tác ý có một tướng không thì mình bị mà mình tác ý động không thì nó bị động, cho nên nó sắp sửa nó có cái gì nó hiện tướng nó ra thì mình phải tác ý khác để mà dẫn cái dần, con hiểu không? Chứ không phải là nó chưa có gì hết mình tác ý không, tôi biết nó sắp sửa nó bị không cần phải không? Thì cho nên vì tôi phải tác ý cho nó không có bị không cần. Đó là cách thức thiện xảo khéo léo ông Phật cũng đã dạy rồi, mà mấy con không rất biết thiện xảo khéo léo cho nên nó bị lọt như thế này, nó bị lọt như thế kia, nó động quá, bây giờ nó niệm nó sử quá nó bị động rồi, mà không có ý tiến tịnh thì là con hiểu. Do đó bây giờ mà cái tiến tịnh nó lại lặng quá rồi thì chỉ bắt đầu bây giờ phải có ý cho nó tha chứ nó không đúng rồi, ý thì tiến xảo thôi. Con thấy là thiện xảo ghê quá, mà nó sắp sửa nó báo cho con rồi, mà tại con không lưu ý nó thì trong lúc khi mà người tu ấy, thì người ta tỉnh cho nên cái hiện tượng của tâm của chúng ta nó hiện tượng nó muốn cái gì vậy? Nợ nó gục rồi thì giá rẻ. Bởi vì kinh sách của Phật nó dạy vậy, chớ mà qua cái kinh nghiệm tu rồi nó thấy được cái chỗ mà sử dụng cái pháp như lý tác ý. Thật ra cái pháp như lý tác ý nó rất hay, nhưng mà cái người biết sử dụng thì nó rất tuyệt vời. Cũng như con có bệnh mà con tác ý không hết, mà người ta có bệnh người ta ý tới là tại vì người ta thiện xảo khéo léo người ta biết. Con đợi đau nhất quá trời rồi con tác ý, người ta đã tác ý sẵn rồi, thành ra bây giờ tới khi nó đau sẽ tác ý đến hết. Còn đây đúng là đọc qua cái kinh đó mình thấy quá là hay thôi. Nhưng nhiều khi đúng mình thấy là còn nên học nhiều khi đọc qua mà nó không hiểu được cái ý quan ấy rồi. Ví dụ như ở một cái đoạn mà nói về cái cách phá thân chồng chị Duyên thì Đức Phật bảo là tinh thần giới, tinh tấm giới và động ảnh giới. Vậy con xin thầy thì ví dụ cho con dễ hiểu hơn phần đó thôi. Giới luật là nó vô lậu, nó bắt buộc con phải tư duy quán xét, mà tinh thần quán xét giới luật thì quán xét đức hạnh rồi thì nó còn đâu mà nó ngồi đó nó im lặng nó không cầm. Rồi nói ví dụ mình con bây giờ con thấy không cầm tự nhiên rồi, con lấy một cuốn kinh sách nào cho nó phù hợp, con đọc dài cho con thấy hay quá bắt đầu chẳng hạn, có đúng không? Đó là không phải là giới luật. Nghĩa bởi vì cái giới luật nó làm cho chúng ta thấy nó, bởi vì tinh thần là phải chuyên năng giới luật thì nó khá là cầm gì mà biết rồi như vậy thức thành dạy mình đoán vô lậu rồi, phải dùng tư kiến chi tư rồi. Vậy mà chi tư gì, bây giờ mình phải chi tư trên cái giới luật đức hạnh, ví dụ đưa ra một cái câu chuyện đức hạnh rồi bắt đầu nó làm cho mình tỉnh thấy thích rồi. Rồi bắt đầu nó truy tìm nữa, cái đáp án của nó như thế nào, rồi lúc bây giờ con trai nơi trong đó chỉ còn đâu không cần tìm mình. Cái này con để nó lặng xuống nó sẽ bị thương. Cho nên Đức Phật nói rất hay à. Mà nói về giới luật, nói con tin cần giới luật. Cái gì giới luật thì sao đây? Giới luật thì chỉ phải có sự hiểu biết nói cái gì? Cái giới này. Giới hiểu biết cho nên nó mới ly dục ly ác pháp phải không? Mà giờ tin cần giới luật tức là tư tiến giải thoát. Cái gì mà tư tiến giải thoát thì phải quán xét tư duy, suy nghĩ, phải đọc những cái giới luật cái gì. Tại vì vậy thì khi nói như vậy là con còn không cần gì nữa. Mà tinh cần tức là phải chuyên năng á, chứ mà lười biếng rồi thôi nó cũng lặn vô, chuyên năng thôi cho nó mới tỉnh á. Như vậy là còn cái phần mà tinh tấn giới, nghĩa là mình cố gắng mình giữ giới luật, dùng giới luật mà còn phải dẫn mảnh giới luật. Như bây giờ muốn ăn cái gì đó thì phải dẫn mảnh sang cái khi thờ. Thì bắt đầu bây giờ mình đã bây giờ nó không cần tự nhiên là phạm giới khi thờ ngủ rồi, nó ra dẫn mảnh mà do đó mình không có để cho nó phạm giới, bây giờ vẫn mạnh rồi. Bây giờ tinh tinh tấn giới là phải giữ gìn giới, tinh cần giới là phải thực hiện những cái tư duy quán sát. Cái ba bốn cái nó áp dụng vô thì như vậy thử hỏi còn hay còn gì như là được nữa. Chứ còn con được một cái chứ mà mấy cái kia không được thì con nó cũng sẽ bị không cần gì như thế. À, bây giờ con ráng con tinh cần đi, con ráng con đọc đi, nhưng mà con không dũng mãnh để thắng với cái không cần gì như này thì con cũng bị nó đặt xuống. Con hiểu không? Mình phải dũng mãnh ở đây đứng thời nó nè, tinh cần ha, rồi tinh tấn nè, thì dũng mãnh ba cái. Chứ đâu phải một cái. Điều là giới không à. Hiểu chưa? Chính vậy thì mới tới xả được. Chứ không khéo thì xả không được. Còn là bây giờ đó, thì thật ra thì mình dùng cái phương pháp tu, còn cái đó dùng phương pháp giới. Dùng phương pháp tu thì mình phải đi những cái phương pháp như chánh niệm tỉnh giác hay hành niệm, những cái phương pháp tu đó là dùng cái pháp tu. Còn dùng cái này là dùng giới, cái chỗ này là biết thẳng cái gì giới. Giới bộ con tu giới nó không buồn ngủ à, nó buồn ngủ. Nhưng mà phải khi mình dùng giới thì những gì thông suốt cần thông suốt thì tức là giới luật rồi. Những gì tu tập cần tu tập thì nó là pháp tu rồi. Bây giờ sử dụng giới để cho phá không càng tự nhiên, nó có những cái phương pháp của nó để mà phá không càng tự nhiên. Nếu mà mình ngủ như vậy, mình bị không càng tự nhiên như vậy là mình đã phạm giới, cho nên mình phải dũng mãnh. Dũng mãnh bằng cách nào? Bằng cách mình phải tinh tấn giới, nghĩa là giữ gìn giới, cố gắng khắc phục giữ gìn giới. Vậy thì cố gắng khắc phục giữ gìn giới thì phải tinh cần quán sát, tức là phải đem biên giới ra mà đọc, mà xét, mà tư duy, mà ngồi mà làm bài viết bài như vậy mà không bị biến nữa. Phật dạy đúng lắm, nhưng mà tại chúng ta không dũng mãnh, thấy buồn ngủ rồi. Bởi vì cái buồn ngủ là cái lười biếng, nó bây giờ nó không muốn làm gì hết, nó muốn đi kiếm ở chỗ nào đó nó gục. Thật lười biếng nó ghê quá nó. Đó, cho nên vì vậy mà phải ráng. Chứ còn không ráng thì không ai ráng cho mình, tự thắp đuốc lên đi. Mình không dũng mãnh thì không ai dũng mãnh cho mình được. Con xin hỏi thêm một cái đoạn nữa là nói về cái dục tầm, cái sân tầm và cái hải tầm đó như là khi đó thấy thầy cũng có giải thích cho mình về cái Phật, nhưng mà con thấy nó cũng chưa hiểu lắm về nó rõ hơn xin thầy. Chữ tầm là có nghĩa là suy tư đó, suy nghĩ đó. Cái hại tầm là con cũng suy nghĩ một cái mà nó êm đến cho hại cho con, cho người là hại tầm. Nó thuộc dục tham sân si gọi là hại tầm. Còn dục tầm là con suy nghĩ một cái gì nó không là cái tâm dục. Nên mình không dục thì mình suy nghĩ hơn tâm dục, gọi là dục tầm. Tầm là suy nghĩ, tầm tứ đó, con nghe chữ tầm tứ. Là cái sự suy nghĩ của mình. Bởi vì đạo kinh pháp na cái danh từ ở trong đó nó có nhiều cái chỗ mình khó hiểu, nhưng mình hiểu rồi thì nó cũng đơn giản, cho nên thầy cố gắng mà thầy giải thích ra những cái đó để cho mình dễ dàng mình hiểu. Thì mấy con bây giờ thầy thật sự ra thì mấy con đi tìm hiểu thì nó mất bây giờ mấy con nhiều, mà bây giờ mấy con nỗ lực mấy con tu rồi từ đó mấy con sẽ sau khi tu rồi cái trí tuệ mấy con có thì mấy con sẽ cái này nó qua kinh nghiệm tu rồi con có nhìn đó. Cái hồi đầu thầy đọc kinh pháp thầy cũng đã có hiểu rồi, qua kinh nghiệm tu rồi sau này thầy biết là tất cả những cái từ này đúng là cái chỗ kinh nghiệm mình tu mình hiểu nghĩa chứ. Thế còn nếu mà mình chưa tu rồi thì chắc là mình hiểu bậy hết, bởi vì có kinh nghiệm đâu, cho nên dẫn dắt người ta chắc đẹp đi ra ngoài chứ nó không có vào ở chỗ cái chị giải thoát, nó tạp nghĩa. Cho nên tu tập rồi đó, mấy con mới đọc kinh sách học, mấy con kinh sách học mấy con mới dễ hiểu. Bởi vì khi mà tu tập rồi thầy mới biết nó ở chỗ nào, chỗ nào. Ví dụ như nói, ví dụ như cái tâm mình tác ý, tâm định như thế nào, mà tác ý với tướng định, tướng cảm như thế nào. Thì có sự tu tập mình mới biết nó, mình nói ra cái sự thật ra. Thì ở trong kinh nó nói vậy chứ nó đâu có nói giải thích cho con đâu. Con nghe nó lòng vòng như vậy. Nó làm vậy chứ con đâu có hiểu. Nó khó, nó hiểu. Nhưng mà thầy nói là có hiểu liền. Để thầy nói qua cái kinh nghiệm của mình, mình biết, mình sử dụng cái đó rồi, cho nên mình xả được cái tâm này, mình sử dụng cái đó cũng đã, mình tẩy, mình sử dụng cái đó nó đem lại cái tâm này, nó không bị lầm, biết rồi. Còn con chưa có kinh nghiệm nha, con theo cái sự lòng vòng không biết cái này tôi, nó thành ra cái lý thuyết, chưa có thành cái pháp này. Còn thấy qua thầy giữa cách bây giờ, thấy mình đã có tình trải qua những trường hợp đó, mình tại vì đọc mà không có giải thích nên không hiểu được. Đúng vậy, kinh là kinh sách hoặc là cái người mà tu rồi người ta giải thích mình rất khó. Những người mà tu chưa rồi nó giải thích biết là mình cũng hết biết ví dụ như mình biết không biết cái phương pháp thực hành ở chỗ nào. Họ cũng giải thích nhưng mà giải thích theo cái kiểu mà giảm tư mà thiếu kinh nghiệm, giải thích mình không biết được. Nó đi ra cái pháp thực hành bằng cái lý thuyết mình nói mình nghe được không thực hành. Rồi đúng không? Ai đưa tay ra, có đưa tay ra. À, con đưa tay, con muốn nói gì nói đi con. Thưa thầy, thưa trưởng lão là con, thưa trưởng lão là con muốn con hỏi trưởng lão giải thích dùm con là cái hiện tượng hôn trầm tùy niên, cái vô ký, cái non không nó là cái gì? Vô ký, hôn trầm tùy niên thì con cũng hiểu được cái nghĩa nó rồi, nhưng mà cái vô ký, cái non không nó là thế nào? À, cái vô ký như thế này để thầy chỉ ha. Con ngồi về giật mình con cái rồi nó là vô ký. Con hiểu cái giật mình không? Dạ là có. Con hiểu rồi hay không? Còn quan tâm con ngồi về con không biết gì nữa hết. Nó không ngơ á. Nó hơi nó mới tỉnh lại làm như mình ngủ quên mà nó không phải ngủ. Con thấy con tỉnh con chứ đâu có buồn ngủ đâu. Nhưng mà sao ngồi mất tiêu luôn. Nó quan tâm. Nó lọt ra trong cái không tưởng của con. Cái tưởng không của con. Rồi con hiểu không? Dạ rồi con hiểu. Thế thôi bây giờ mà con đi kinh hành mà con hôn trầm thì điên á, nhưng mà con phá không có được thì con mà con tự dưng có bữa con trèo lên tường con đứng thì nó lại hết như vậy có được không ạ? Được chứ, nó sợ té chết đó, nó đứng thì là đấu con. Nhưng mà điều kiện nó nguy hiểm á. Bữa nào nó không gục con rớt cái chết ra liền á, cho nên đừng có trèo tường. Con trèo bờ kinh nó có rớt như nó lăn dưới cái thôi, đứng dậy đi không sao, cứ trèo tường nó đứng cao quá rớt xuống nguy hiểm. Nó sợ cái đó, nó sợ luôn. Nhưng mà mình dùng cái phương pháp, mình nên dùng cái phương pháp chứ đừng dùng cái sợ. Nó không có đúng pháp của Phật. Pháp của Phật nó có cái phương pháp mình phá nó, mình phá nó. Như hồi nãy cái vị sư đó hỏi thầy về cái lời của Đức Phật dạy đó, để mình phá cái hôn trầm thì niên của mình đó, thì bằng cái giới luật, bằng cái giới luật, không phải bằng cái phương pháp. Bằng cái giới luật tức là bằng cái tri kiến của mình. Tức là bây giờ con thấy hôn trầm thì niên đó, con mới lấy một cái cuốn sách nào đó hoặc một cái tờ báo nào đó con đọc đi. Khi mà con đọc con thấy nó dẫn dắt con đi vào ở trong cái câu chuyện, cái việc gì đó thì bắt đầu con tỉnh lại. Đó là cách thức dùng cái tri kiến của mình để phá cái hôn trầm tự nhiên. Nếu mà không trầm tự nhiên á thì nó có những cái phương pháp phá như phát thanh hành niệm, phát chánh niệm tỉnh giác, nó đi kinh hành nó rèn luyện bằng cái pháp như lý tác ý với nó. Vì nên nó tác ý to tiếng, nó tác ý lớn tiếng, nó để cho nó làm đậm cái thân nó lên. Thì nó cũng sẽ phá. Nó phải được cái sự hướng dẫn kỹ lưỡng ở trên khi mình bị hôn trầm đó. Thì ví dụ như con trong cái giờ buổi tối hay buổi sáng này con bị hôn trầm, thì con đến xin vị thầy, hôm nay con bị buồn ngủ như thế này nè, mong thầy hướng dẫn cho con để con phá. Thì thầy sẽ trực tiếp hướng dẫn con. Thầy bảo bây giờ đi kinh hành vậy thầy dạy rồi, bắt đầu thầy ngồi đây thầy ra lệnh cho con đi. Thì con làm đúng y như thầy thì con sẽ phá được tiền tức đó. Nó sẽ tỉnh. Bây giờ cái phần mà còn lại á thì nó không bao nhiêu, nhưng mà thầy mắc bệnh công việc. Bây giờ thầy phải lo thầy về để mà làm công việc. Thầy sẽ hẹn lại thì chúng con. Cái tỉnh hỏi thầy gì đây? Đi rồi bây giờ con về đây được mấy bữa con? Để rồi nghỉ buổi chiều thì sẽ nói của Út sẽ cho gặp cái điện thoại ở trong hết của mình. Rồi thì chú dạy cho cách thức để cho con tập cho cái phân đoạn để con nhớ ký chủ đề. Con cũng tu lâu lắm rồi, con cũng lâu rồi mà tới bây giờ mà chưa có được cái gì hết thì nói cậu. Nên để thầy kiểm tra là cho con chỉ tập trung tu tới chỗ nào, nhiếp tâm sao, cách thức mà tu tập khả tâm sao, thì hoàn cảnh nó có thuận tiện như chưa. Rồi thầy lượng từ cái chỗ đó mà thầy sẽ tự giúp con tu tập cho nó có phân đoạn ha. Rồi con về. Con hỏi thầy gì lên đây? được thầy sẽ cho thức gia, nhưng mà con sống giới nổi không, giới luật của Phật nghiêm chỉnh lắm đó nha. Nếu mà vô thức gia rồi thì sau thời gian này thì con quyết ăn thức gia, để hôm nào thì thầy sẽ cho phụ út đưa con gặp thầy, thầy sẽ nói về những thứ giới luật đức hạnh mà con thấy con sống được, thì chừng đó thầy sẽ cho thức gia. Mà nếu mà nói là con để tập dành đi, thì sau này mà con sống được rồi thì con mới xin thức gia, chứ bây giờ con cũng chưa biết mà con có sống nổi hay không, thì chừng đó là thầy sẽ luận sao nó. Sau này để thầy đưa cho con biết một cái số những cái giới luật đức hạnh, cái quay như cái hạnh của người tu sĩ, thì thầy sẽ xuất gia cho con sẽ xuất gia. Mà năm nay con được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 21 tuổi rồi. Con trình độ học thức con tới đâu rồi? Dạ tới lớp 10. Lớp 10 hả con? Tại vì giờ cũng được, nhưng mà điều kiện là phải ráng, nếu mà xuất gia rồi thì phải ráng tu học cho thật sự, tuổi còn trẻ tương lai còn già, vì tuổi con còn nhỏ lắm, cho nên phải ráng giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh và các thức phương pháp để mà xả tâm, thì thầy sẽ giúp cho chúng ta còn tuổi trẻ đó, để cho các thức mình xả tâm cho mình tốt lắm nha. Thôi bây giờ thì chờ để thầy sẽ nói chú ít chỗ nào đó để cho gặp riêng thầy, còn sự nói gì giới luật thì nó thôi được, còn thầy sẽ cho chú chưa nha. Làm đệ tử của thầy khó lắm, giới luật phải nghiêm chỉnh chứ mà phạm giới là coi chừng bị đòn hết à. Thôi mấy con còn hỏi tại gì nữa không, có ai hỏi gì nữa không? Thầy nói bây giờ thầy xin có những lời mà cuối cùng mấy con đừng có tự ti mặc cảm rằng mình sẽ tu không nổi. Thầy nghĩ rằng mấy con người nào cũng tu nổi, mà con người cứ người nào cũng tu nổi. Nhiều khi mấy con chưa có biết cái khả năng của mình, do đó cái tâm dục đời của mấy con nhiều quá, mấy con không biết. Mình cứ nghĩ là cái lòng ham muốn của mình như vậy, bây giờ mình làm sao mình khắc phục được nó? Không phải phương pháp của Phật nó sẽ khắc phục hết những cái lòng ham muốn của mình. Cái mục đích nó là diệt cái tâm tham của mình chứ không có gì tham dục. Cho nên cái nguyên nhân mà sinh ra đau khổ là lòng ham muốn của mình chứ gì. Mà cái mục đích của đạo Phật nó ra đời, nó giúp cho chúng ta diệt cái lòng ham muốn của chúng ta hết, nó không còn ham muốn ác nữa, nó hoàn toàn nó ở trên cái phát thiện, cái ham muốn thiện, chứ không phải là diệt hết cái ham muốn của nó đâu. Cho nên chúng ta đâu có nghĩa là chúng ta như cái cây đâu, cho nên chúng ta diệt hết cái ác pháp, cho nên chúng ta còn những cái lòng ham muốn, ham muốn thiện, ham muốn không làm khổ mình, không làm khổ người mà. Cái đó quá tuyệt vời rồi. Cho nên cái lòng ham muốn nó rất đẹp rồi, thì mình để cái muốn này cho nó tốt, chứ mình diệt luôn nữa là lấy cái gì đây. Cho nên có người, nhiều người nó tu xong rồi mình không biết mình ra cái gì nữa, thì như vậy là mấy con đã hiểu sai. Cho nên hôm nay thầy nhắc nhở, bây giờ chúng ta mà tu xong rồi, chúng ta là con người toàn thiện, thì chúng ta muốn cái gì là muốn lợi cho mình và lợi cho người, muốn đem lại sự bình an cho mọi người, chứ không phải là có cá nhân mình đâu. Mà cho nên vì vậy mà cái phương pháp của Phật giúp chúng ta tu tập rất là dễ dàng, nó phù hợp với con người, với con người, chỉ có con người mới làm được cái điều này. Nhưng mà các con đừng có mặc cảm rằng mình tội lỗi như thế này, hồi nào bây giờ mình ăn thịt giết hại chúng sanh, mình làm đồ tể, mình đâm heo, mình giết bò, bây giờ chắc mình tu không được. Đừng có nghĩ cái điều đó đâu. Nghĩa là hôm nay mấy con còn cầm dao mà đập, mà đâm heo, còn vắt lúa đập đầu bò chết, nhưng mà ngày mai mà quyết tu theo Phật rồi thì lần lượt nó sẽ chuyển hết những cái ác pháp này. Chứ không phải là nghĩ là tôi từ lâu chứ giờ tôi làm ác, bây giờ tôi vô tu không có được, nghĩa là tôi thấy cái tội lỗi tôi quá lớn là tôi tu không được. Không phải, nghĩa là hôm nay mình làm ác, nhưng ngày mai mình biết tu tập là mình sẽ được giải thoát. Đối với đại Phật là như vậy. Cho nên mấy con đừng có mặc cảm, đừng có nói là mình tu không được. Bây giờ nhiếp tâm, bởi vì thầy nói tại sao mà mấy con thấy có người ta nhiếp tâm từ 1 phút người ta lớn 30 phút, còn mấy con bây giờ nhiếp tâm trong 1 phút mà không được, còn niệm đâu có nghĩa là mấy con tu không được. Vậy thì mấy con tu 1 giây thôi, từ 1 giây đó mấy con cũng sẽ lên được 1 phút, rồi 1 phút mấy con cũng lên được 1 giờ, chứ có gì đâu mà lại không được. Cho nên hãy là con người mà có quyết tâm tu thì người nào tu cũng giải thoát hết, người nào cũng làm chủ như nhau hết, chứ không á. Chứ không phải là cái người này tu làm chủ được mà tôi tu không làm chủ được, không phải đâu. Thầy thử hỏi mấy con thấy nè, cái làm chủ nè, bây giờ ở trong lớp của chúng ta nè, khi mà chúng ta chưa bước vào cái lớp học này, ở ngoài đời thì chúng ta ăn 3 bữa, có phải không? Uống cà phê, cà pháo rồi đàng hoàng. Nhưng mà bước vô đây thì mấy con thấy mình có học, mình có tập làm chủ không? Làm chủ chứ, tôi ăn có ngày bữa trưa tôi ăn chứ tôi đâu có uống cà phê cà báo đâu. Mà thậm chí hồi đó, hồi nào tới giờ mấy con có người uống rượu nữa, mà bây giờ vô đây có uống rượu không? Không. Mà thậm chí có người nghiện thuốc nữa, mà vô đây có người còn nghiện thuốc nữa đâu. Đây có gì? Như vậy rõ ràng là tôi tập làm chủ được cái đời sống ăn tôi rồi, mà tôi làm chủ được cái ăn cái sống của tôi rồi, thì tôi phải làm chủ được cái chết tôi chết. Thì hôm nay chúng ta tiến tới từng cái chỗ mà kết quả đầu tiên chúng ta đã thấy được từ cái ăn của mình rồi, mình làm chủ nó được rồi, thì tới cái kết quả của cái sự làm chủ rất dễ dàng. Vậy thì mấy con có người nào mà làm chủ cái ăn chưa được đâu? Bây giờ vô đây mới ăn ba bữa không? Vậy ăn hộ ăn chỗ nào ăn lén lúc sao đâu nói ra cho thầy nghe rồi. Có lén không thích ăn không? Có đem kẹo đem bánh đồ theo không? Rồi như vậy thì mới lén lúc ăn, như vậy là chưa làm chủ. Như vậy là mấy con thôi ra khỏi tu viện đi. Ở đây ai dung chứa những người mà phạm giới tì vậy? Ai người ta cũng ăn ngàn bữa mà mình ăn ba bữa thì không được. Mà do đó như vậy là mấy con thấy mấy con cái dục lớn quá, mấy con chưa có bỏ được. Mà vô đây mấy con thấy một ngày, mấy con thấy một bữa, mấy con thấy có chết chóc chỗ nào đâu. Ăn bữa không có người nào mà chết hết, có phải không? Rồi ngày thứ hai mấy con ăn bữa mấy con cũng thấy chết không? Không có chết nữa, không có chết chỗ nào đâu. Chính ăn chứ có người nào mà chết đâu. Cho nên vì vậy mà rõ ràng là mình làm chủ được cái ăn của mình. Mà làm chủ được cái ăn thầy bảo cho mấy con sẽ làm chủ được cái ngủ. Mà sẽ làm chủ được cái ngủ thì mấy con sẽ làm chủ được sự sống chết mấy con. Mấy con có tin điều đó không? Rõ ràng là từ cái chỗ mà mấy con làm chủ được cho đến cái chỗ mấy con bây giờ chưa làm chủ được thì mấy con sẽ làm chủ chứ. Cái phương pháp của người ta, người ta rõ ràng người ta đi từ giới, người ta đi đến cái chỗ thiền định, mà cái thiền định của nó thì rõ ràng là thầy đang dạy mấy con nhiếp tâm và an trú để mấy con đi đến cái chỗ thiền định của tứ niệm xứ rồi. Thì trong cái sự tu tập nó không còn không có khó đâu mấy con. Thầy thấy nó không có khó chút nào hết. Mấy con tu tập thì thấy nó vậy, tại vì mấy con tu sai. Chứ còn mấy con mà tu đúng theo thầy dạy á, bây giờ nhiếp tâm thì mình dùng pháp như lý tác ý, thì mình cứ dẫn từ từ, cái ý mắt con mắt làm việc ra như vậy thì nó làm sao nó khởi niệm được. Thì do đó thì mình không có niệm thì tức là mình đạt được kết quả rồi chứ gì. Mà một tuần lễ, một tháng mình tập nhuần nhuyễn với cái pháp nhiếp tâm an trú như thế này, mình nhuần nhuyễn rồi, bắt đầu mình thấy nhuần nhuyễn thì mình chuyển qua tu cái pháp an trú. Đúng không? Mà an trú được rồi thì người ta đưa mình vào tứ niệm xứ để mình tu tập tới, có gì đâu. Mà con khó chứ nào đó. Nó còn mấy con cứ tu cái kiểu mà nhiếp tâm chưa thuần thục, mà nhiếp tâm trong một phút chưa thuần thục mà lên 30 phút thì thầy thấy mình làm sao mà chưa được. Là do cái sai của mấy con quá sai, cho nên mấy con sửa sai lại cho đúng thì mấy con sẽ tu tập được, không có gì khó khăn, không? Cho nên đến đây thầy xin chấm dứt cái buổi hôm nay. Mấy con tập lại kỹ nữa, rồi mấy con ghi lại. Bây giờ thầy xin tả cái này, thầy đã ghi ở trong này những cái lời của thầy có ghi lại trong những cái bài của các con, thầy ghi chỉ đỏ này. Để nhắc cho mấy con cách thức mấy con ghi ở trong này là mấy con phải coi lại cái này để cho mấy con biết được cách thức sai của mình như thế nào để mấy con sửa lại thôi. Đó là thầy đã tập đọc cho mấy con, thầy bỏ rất nhiều thì giờ vừa là soạn sách mà vừa đọc của mấy con thì mấy con biết thầy bỏ thì giờ rất là nhiều rồi chứ không phải ít đâu. Mà mỗi lần mà nó còn dành để dành lại như thế này á, là phải đọc lại chứ đâu có phải bỏ sót cái từ nào của mấy con được. Cũng như vừa rồi á, thì cái kỳ rồi á, thì nó còn sót lại vì như 3 người chưa xong, cũng như kỳ này 4 người. Thì hôm nay thầy cũng trả luôn cho mấy con, thầy cũng đọc trả luôn lại hết. Thì thầy biết rằng trong cái thời gian mà mỗi ngày qua thì mấy con có sự tiến bộ ở trên cái sự tu học, chứ nó không phải là còn ở trong cái bài nữa. Cũng như hôm nay mà tới cái ngày nào mà thầy đến gặp mấy con mà trả lại thì những cái này nó đều có sự tu tập, mấy con đã thay đổi. Nhưng vì sao đi nữa thầy cũng ghi như vậy để cho mấy con biết được cái kết quả của những cái ngày tháng đó đã tu tập nó được hay là chưa được, đúng hay là chưa đúng, để cho mấy con biết rút rửa qua kinh nghiệm để mà tu tập cho tới hơn. Còn cái này là trả lời cho mấy con, trả lời cho mấy con xong rồi thì do đó thì thầy không có ghi, không có ghi cái này. Bây giờ thầy xin trả lại mấy con, lát nữa mấy con phát ra thì dùm thầy. Bây giờ có ai phát ra dùm thầy cho tên, thầy phát ra dùm thầy. Còn cái nào mà thầy trả lời rồi thì từ cái này là bỏ, không có lấy nữa. Rồi bây giờ mấy con ráng tu tập thì trở về, bữa nào thầy sẽ đến thầy không nữa. Chừng nào mà người nào mà thầy thấy nhiếp tâm an trú được thì lâu ra ngoài ở gần bên thầy. À, mấy con mà ra ở gần được bên thầy là mấy con phước báo lớn lắm á. Bây giờ đó mà tu tập trên tứ niệm xứ để thực hiện tứ thần túc, mấy con được ở gần bên thầy để mà thầy thường xuyên thì chăm sóc cái sự tu tập của mấy con trong cái giai đoạn cuối cùng. nó cho nên vậy mà thầy cắt một cái số khách để dành sẵn cho mấy con, khi mà người nào mà thầy thấy được thầy sẽ rút ra đó. Còn khi giác thường là thầy sẽ đến thăm, khi bị hơn tầm thì nhiên cũng rất là, mặc dù là ăn cứu chưa có trọn vẹn cho nên nó bị hơn tầm thì nhiên, cho nên hôm dài thì khi đang khá hơn tầm thì nhiên nhưng mà khá xong rồi thì đương nhiên là thầy sẽ rút chi tư tí một chút. Thế bây giờ thì chưa cứ tu tập tí một chút được, bây giờ tu tí một chút là phải hơn tầm thì nhiên phải tập. Nếu còn nhớ, bởi vì tu đâu nó phải có căn bản ấy, nhưng mà điều kiện là thầy cho khi giác thường là phải tu tập riêng để cho khi một mình sư nó mới hiện ra cái tiếng không cần tự nhiên này. Sau khi mà mấy con nhiếp tâm an trú được rồi mà không còn không cần tự nhiên ở trong chính như thế này, cái bắt đầu thì đưa ra một cái nơi yên tĩnh thanh vắng một mình mới thấy được cái tiếng không cần tự nhiên nó rõ ràng, mà mấy con có kinh nghiệm mấy con phát thật thật xong rồi thì thầy mới đưa vào tư tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ phải cẩn thận, phải hết sức, thật sự là mấy con phải thanh tịnh thật sự rồi nó không còn cái niệm vọng tưởng và không còn cái hơn cần tự nhiên rồi thì mới cho vào tứ niệm xứ. Phải nhớ kỹ trong vấn đề, chứ không phải tứ niệm xứ muốn vô tu kinh đại đâu. Tứ niệm xứ là cái lớp thứ bảy của Bát Chánh Đạo rồi, cho nên nó có cái trình độ rất cao ở trên cái tâm bất động rồi, nó không thường. Bởi vì nó tới cái lớp thứ bảy của đạo Phật thì nó xác định thời gian nó cụ thể ra là 7 ngày 7 tháng 7 năm để chứng đạo đó. Cho nên vì vậy mà khi mà đưa vào tứ niệm xứ thầy phải dặn lọc với con rất kỹ mới được vào, chứ không phải muốn tu tứ niệm xứ được như vậy. Cho nên mấy con hiểu là thầy dạy đạo là cẩn thận kỹ lưỡng hẳn ngoài, người nào được là được mà người nào chưa được là phải tập cho lại, chứ không phải muốn tu tập đại mà tu tập này để đạt được kết quả của nó đâu. Nó có cái đường lối, có cái chương trình giáo dục, có cái sự hướng dẫn, có sự tập luyện đàng hoàng, chứ không phải là nó muốn tu tập sao là tu tập này, nó phải tu chung chung. Mấy con đọc kinh sách Phật mặc dù là bộ kinh sách nguyên thủy nhưng mấy con không có biết rút tỉa ra cái kinh nghiệm để từng pháp đến sau thì mấy con cũng tu chung chung. Bây giờ mấy con đọc kinh sách như Tăng Ti, như Trường Bộ, như Trung Bộ, như Trung Ưng thì mấy con thấy có nhiều cái thì thấy hay, nhưng mà biết nó ở cái mức độ nào, tu tập ở cái lớp nào thì mấy con chưa có đủ kinh nghiệm để rút ra từ cái chỗ những cái bộ kinh này ra để cho mấy con biết mấy con phải tu cái lớp thấp lớp cao như thế nào mấy con chưa biết. Chứ còn Bát Chánh Đạo thì nó đã xác định rất rõ, mãi cái 8 cái lớp học của người ta rõ ràng rồi. Cho nên ở đây thầy dạy mấy con đi từ cái lớp nào nó cụ thể nó rõ ràng, chứ nó không phải là muốn tu đại nữa. Như mấy con mới vào đây mà khi mấy con chưa hiểu được cái giới luật đức hạnh của Phật mà mấy con muốn tu trí chứng cần thì cũng tu không chưa được nữa. Chỉ có ức chế nó mà thôi chứ mình sẽ tập không chưa được. Cho nên thầy nói thật sự ra thì phải lần lượt tập luyện học tập cho nó thấm nhuần đâu ra đó, rồi mới bước đầu vào cái chứng cần, rồi mới tới nhiếp tâm ăn uống mới được. Chứ không thể nào mà nói rằng dục không ở hoài đó, mấy con đến xin thầy thì đương nhiên là thầy cho tu nhưng mà tu chung chung chứ thì là con thấy con chưa có đi sâu được. Mà mấy con tập đại là mấy con nguy hiểm, nó bị tưởng. Cho nên lần lượt thầy sẽ dạy từ cái người mới vào sinh tu, rồi từ đó thì sẽ xem xét họ ở cái mức độ nào, chứ không phải là nói chung chung ngọn lớp đây mấy con nghe hết á. Nhưng mấy con về tu coi chừng cái người mà chưa thấm nhuần được cái giới luật đức hạnh, chưa có thấm nhuần được cái quan như thế hạnh mà nhào vô tu thì mấy con tu không có, không có được, không có kết quả. Đến đây thầy xin chấm dứt buổi học tập hôm nay. Thầy sẽ chào mấy con.